Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 925, chương 929, hỗn chiến. Vũ trụ tinh không, hắn tới, địa ngục thâm uyên chi chủ xoay người nhìn chăm chú, ánh mắt yên tĩnh, đã cảm giác được Mạc Bất Phàm khí tức. Hắn từ thế giới địa cầu tiến vào vũ trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ma thánh bọn họ cũng đang nhìn chăm chú, biểu tình không thấy được biến hóa gì. Ông, Mạc Bất Phàm hoành độ vũ trụ hư không, tốc độ không chậm, trong chớp mắt mà thôi, cũng đã xuất hiện ở địa ngục thâm uyên chi chủ bọn họ trong tầm mắt. Bảy người, bảy vị ngụy thánh hậu kỳ, toàn bộ vũ trụ tối cường giả môn, bọn họ tề tụ ở chỗ này. Bổn tọa tới, Mạc Bất Phàm nhìn ma thánh sáu người, chậm rãi nói, các ngươi vì thành thánh, hủy diệt chín đại đại thiên thế giới, khiến cho toàn bộ vũ trụ bước vào hủy diệt đếm ngược. Ô, ma thánh cười, cắt đứt Mạc Bất Phàm phải nói, châm chọc nói, Mạc Bất Phàm, ngươi nói lời này là ý gì? Là muốn dùng loại lý do này tới chất vấn chúng ta sao? Buồn cười, Mạc Bất Phàm, chúng ta còn chưa tới phiên ngươi mà nói dậy. Kỳ huyễn chi chủ lạnh lùng nói, chúng ta như là đã làm ra lựa chọn, cũng sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào, cũng sẽ không vì vậy mà hối hận, hoặc là cảm thấy bất kỳ áy náy. Đỗ Lân Đạo trầm giọng nói, không thành thánh, vậy liền thân tử đạo tiêu. Đúng là như vậy, cơ giới chi chủ nói, không, các ngươi hiểu sai, bất kể các ngươi làm gì, bổn tọa cũng không muốn quản, nhưng các ngươi không nên ảnh hưởng đến bổn tọa, dù là một chút xíu cũng không được. Mạc Bất Phàm lạnh lùng nói, được rồi, không cần lãng phí thời gian nữa rồi, chư vị, tới quyết ra thắng bại đi, người thắng sau cùng sẽ được 9 phần đại đạo chi cơ. Điện định thành thánh chi cơ, tu chân đại thế giới chi chủ quát lên, ừ, cũng tốt, địa ngục thâm uyên chi chủ ở ngắm nhìn bốn phía, vũ trụ băng diệt tốc độ so với bọn hắn dự đoán còn nhanh hơn. Vũ trụ nguyên năng ở tiêu tan, tinh không sụp đổ, vô số tinh vực hủy diệt, hơn nữa, bọn họ mơ hồ cảm giác được, ở vũ trụ chỗ sâu nhất, có vô cùng vô tận sương mù hỗn độn ở lan tràn tới. Hỗn độn chi chủ tỉnh lại tiếng gầm gừ truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Tự nhiên làm theo, địa ngục thâm uyên chi chủ bọn họ thân là ngụy thánh hậu kỳ. Tự nhiên cũng cảm ứng được hỗn độn chi chủ tồn tại. Chỉ là không có để ý tới. Sau một khắc, địa ngục thâm uyên chi chủ xuất thủ. Hắn dõi theo ma thánh. Thâm uyên thánh thương đâm ra, đâm rách vũ trụ, ẩn chứa địa ngục đại đạo uy năng. Cong, ma thánh trong nháy mắt phản ứng, ma thánh đao chẻ ra màu đen nhánh đao mang, sâu xuyên tinh không, bổ ra không gian, chặn lại địa ngục thâm uyên chi chủ công kích. Đoàng đoàng đoàng, song phương ở giao chiến, công kích đụng nhau, có càng diễn ra càng mãng liệt khuynh hướng. Cheng, bốn tiên kiếm đều xuất hiện, hóa thành tứ sắc kiếm quang, kiếm đại đạo uy năng ngưng tụ, lực công kích sắc bén cực kỳ, phảng phất toàn bộ vũ trụ bị đạo kiếm quang này chém rách. Tinh thần sụp đổ, này một đạo kiếm quang chém về phía Mạc Bất Phàm, tu chân đại thế giới chi chủ mục tiêu chính là Mạc Bất Phàm. Sát, kỳ huyễn đại đạo, thế giới chi chủ, đồng. Kỳ huyễn chi chủ thét dài, trong tay kỳ huyễn thắng trận lan tràn, biến thành cự đại thế giới chi chủ, chống đỡ thiên địa, chấn áp vũ trụ tinh không, nghiền ép hướng Mạc Bất Phàm, cơ giới đại đạo, mất đi ánh sáng, ông, màn ánh sáng màu xám lan tràn, tạo thành mênh mông quang ba, đánh giết tới, đại đạo chỉ, hoành, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Vận chuyển đại đạo lực, chúng sinh đại đạo hiển hóa, có ngàn vạn vạn vật, hội tụ đồng thời, biến thành một đạo mênh mông dấu tay. Đi, Mạc Bất Phàm chỉ một cái hạ xuống, hắn lấy một địch tam, không có bất kỳ sợ hãi, ngang nhiên xuất thủ, cường đại uy năng bộc phát ra, lại chặn lại ba người bọn hắn liên thủ lực, rất mạnh. Mạc Bất Phàm thực lực mạnh hơn, hắn lại chặn lại, Đỗ Lân Đạo không có xuất thủ, hắn ở bên cạnh xem cuộc chiến, Mạc Bất Phàm bày ra thực lực so với trước kia mạnh hơn. Thật là có chút khó tin. Này, tu chân đại thế giới chi chủ vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Chẳng lẽ Mạc Bất Phàm đã đem tu chân đại thế giới đại đạo chi cơ cùng kỳ huyễn vị diện thế giới? Đại đạo chi cơ cũng cùng nắm giữ sao? Cơ giới chi chủ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Làm sao sẽ? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền nắm giữ này hai phần đại đạo chi cơ? Ta cảm thấy được rất có thể, kỳ huyễn chi chủ nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, quét, quét, cách đó không xa, địa ngục thâm uyên chi chủ cùng ma thánh chiến đấu không thể phân ra thắng bại. Mặc dù địa ngục thâm uyên chi chủ thực lực rất mạnh, nhưng ma thánh đã được đến rồi cơ giới thế giới tinh vực đại đạo chi cơ. Mặc dù chỉ là bước đầu nắm giữ, nhưng là tăng cường ma thánh thực lực, cho nên địa ngục thâm uyên chi chủ ở trong thời gian ngắn không thể nào chiến thắng ma thánh. Trọng yếu nhất là Mạc Bất Phàm triển lộ ra thực lực để cho ma thánh cùng địa ngục thâm uyên chi chủ thật sâu cảnh giác, lại có thể lấy một địch tam, thật sự là cường đại. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, ma thánh sáu người liếc nhau một cái, cũng nhìn thấu trong mắt đối phương ý tưởng. Liên thủ, chỉ có liên thủ, dưới tình huống này, nếu như bọn họ không liên thủ, chỉ có thể bị Mạc Bất Phàm từng cái một kích phá. Cuối cùng toàn bộ đại đạo chi cơ rơi vào Mạc Bất Phàm trong tay. Về phần liên thủ chiến thắng Mạc Bất Phàm sau, đại đạo chi cơ liền bằng bản lãnh của mình tranh đoạt. Đến đây đi, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Chúng sinh đại đạo hiển hóa, thần sắc bình tĩnh, đối mặt ma thánh sáu người hợp vây thế. Hắn không có sợ hãi chút nào, duy chiến mà thôi. Thần thú gào thét, vạn hỏa sôi sùng sục, kiếm đạo trùng tiêu, thế giới hiển hóa, vạn linh chúng sinh, vũ trụ ngàn vạn, Mạc Bất Phàm trên dưới quanh người, hiện lên các loại chúng sinh ảo ảnh. Vô tận uy thế khuếch tán, chặn lại ma thánh sáu người hợp vây thế. Cổ lực lượng này, này cổ đại đạo oai, này cổ tối cao chiến ý, để cho ma thánh bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực thật lớn. Cường, thật là quá mạnh mẽ, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, Mạc Bất Phàm thực lực có thể đạt tới cái này dạng trình độ. Hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu. Để cho bọn họ áp lực tăng lên gấp bội. Ở dưới tình huống như vậy, hắn không chỉ có không có chết, bây giờ càng đạt tới loại trình độ này. Mạc Bất Phàm, a Mạc Bất Phàm, trên người ngươi rốt cuộc có bí mật gì? Ánh mắt cu ả địa ngục thâm uyên chi chủ sáng quắc, chăm chú nhìn. Chiến, ma thánh gầm thét, chang, chang, ma thánh đao cùng thánh thần kiếm xuất khiếu. Ông. Rồi sau đó, hắn bóng người hư ảo, giống như chia ra một dạng phân hóa ra, thánh thần thân. Thánh thần thân, uy thế lại cũng là ngụy thánh hậu kỳ. Cong, làm, ma thánh đao cùng thánh thần kiếm đồng thời chém ra. Đó là lưỡng đạo tối cao ma thần ánh sáng. Ma thần đại đạo uy thế cùng uy năng nhảy lên tới một loại cực hạn đỉnh phong. Một chiêu này đánh tới Mạc Bất Phàm, đại đạo chi binh, vô tận binh khí hiển hóa, hàm chứa vân vân chúng sinh ý, tạo thành như ngân hà sáng chói binh khí dòng lũ, tựa như vạn kiếm quy tông, mãnh liệt tới, đoàng đoàng đoàng, vô số tiếng nổ vang lên, từng đạo đại đạo chi binh bể tan tành. Ánh đao cùng kiếm mang cuối cùng bị binh khí dòng lũ phai mờ. Binh khí dòng lũ uy lực còn lại đánh giết hướng ma thánh. Thế giới hỗn độn, đồng, hỗn độn chung chấn động ra vô hình tiếng chuông. Hỗn độn đại đạo uy năng dâng trào, đỡ được này của uy lực còn lại. Đa tạ, ma thánh nói câu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đỗ Lân đạo không nói gì. Bốn tiên kiếm, chen, chen, tu chân đại thế giới chi chủ lần nữa thi triển một chiêu này. Tứ sắc kiếm quang ngang qua vũ trụ, nhân cơ hội chém về phía Mạc Bất Phàm cổ, mang theo nồng nặc sát ý. Oanh, Mạc Bất Phàm một chỉ điểm ra, đại đạo chỉ ấn hạ xuống, đánh tan kiếm quang. Tu chân đại thế giới chi chủ, ngươi một chiêu này đã vô dụng. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tu chân đại thế giới chi chủ sắc mặt âm trầm. Kỳ huyễn thần quang, hưu, kỳ huyễn chi chủ vung tay phải lên, kỳ huyễn thần trượng dung nhập vào kỳ huyễn đại đạo uy năng, hóa thành một lau cực hạn mộng huyễn thần quang, đâm xuyên tới, nhắm ngay Mạc Bất Phàm tim. Quét, Mạc Bất Phàm né tránh, tránh ra một kích này, vũ trụ mất đi, ông, cơ giới chi chủ xuất hiện ở đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm bầu trời. Bàng đại vũ trụ hư ảnh từ trên trời hạ xuống, bao phủ tới, vũ trụ hư ảnh băng diệt, tạo thành vô tận mất đi gió bão, xông về Mạc Bất Phàm, chúng sinh đại đạo, ông, Mạc Bất Phàm thét dài, chúng sinh đại đạo lần nữa hiển uy. Chúng sinh ánh sáng long lánh, tạo thành diệu nhãn quang màn, cùng mất đi gió bão đụng nhau, để cản lại, thánh thương, hưu, địa ngục thâm uyên chi chủ nhân cơ hội xuất thủ, vượt qua thời không, ở trong nháy mắt giết tới rồi trước mặt Mạc Bất Phàm. Thánh thương đâm ra, ẩn chứa địa ngục đại đạo uy năng, dành riêng thánh binh, màu đen hình cầu hiện ra. Chúng sinh đại đạo uy năng rót vào trong đó, hình cầu lập tức biến hóa, biến thành một mặt màu đen nhánh tấm thuẫn, ngăn ở trước người, cong, thánh thương đâm trúng tấm thuẫn, phát ra tiếng vang cực lớn, lực lượng kinh khủng nổ mạnh, chấn vỡ bốn phía hết thảy, tạo thành một cổ sóng trùng kích khuếch tán, đem Mạc Bất Phàm cùng địa ngục thâm uyên chi chủ đồng thời dao động bay ra ngoài. Song phương kéo dài khoảng cách, sát, quét, Mạc Bất Phàm ổn định thân hình, tiến hành phản kích, hoành không hư không, giết tới rồi trước mặt cơ giới chi chủ, đại đạo chi binh hóa thành binh khí dòng lũ, đánh giết đi, a, cơ giới chi chủ gầm thét, lực bộc phát lượng, cơ giới đại đạo tạo thành vô tận mất đi ánh sáng, chuyển hóa thành tràng vực. Ngăn cản này của binh khí dòng lũ, phốp, tràng vực tan vỡ, binh khí dòng lũ hội diệt, cơ giới chi chủ bị dao động liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn máu, sát, sát, ra tay toàn lực, sau một khắc, kỳ huyễn chi chủ, tu chân đại thế giới chi chủ, ma thánh, địa ngục thâm uyên chi chủ, còn có Đỗ Lân đạo. Bọn họ năm người cùng kêu lên hô to, vây công mà tới, đại đạo thánh pháp, đại đạo thánh thân, Mạc Bất Phàm đối mặt bọn hắn vây công, rốt cuộc thi triển ra đại đạo thánh pháp chung thật sự ghi lại loại thứ ba, thánh thuật. Chỉ có đang đột phá ngụy thánh hậu kỳ mới có thể nắm giữ, cuối cùng thánh thuật. Đại đạo thánh thân, ông, giờ khắc này. Mạc Bất Phàm quanh thân tản mát ra vô tận sương mù, hỗn hỗn độn độn, mơ hồ, chúng sinh đại đạo uy năng cùng toàn thân cao thấp kết hợp là một thể. Đây là cái gì? Đỗ Lân đạo đồng tử co rúm lại, này kiểu uy thế, ma thánh bước chân hơi ngừng. Cẩn thận, địa ngục thâm uyên chi chủ nói. Sát, kỳ huyễn chi chủ hét lớn, khống chế kỳ huyễn thần trượng. Đâm thẳng tới, quá chậm, chợt, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu lên, hắn đưa ra tay trái, ma thánh bọn họ cũng không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Kỳ huyễn thần trượng liền bị Mạc Bất Phàm bắt được, không sai, Mạc Bất Phàm đưa tay bắt được đâm thẳng tới kỳ huyễn thần trượng. làm sao sẽ? Kỳ Huyễn chi chủ trợn to hai tròng mắt, khó tin. Rồi sau đó, đang lúc mọi người nhìn soi mói, hai tay Mạc Bất Phàm bắt Kỳ Huyễn thần trượng, sau đó dụng lực cau lại, chỉ nghe được rắc rắc một tiếng, Kỳ Huyễn thần trượng gãy thành hai khúc. Vặn gãy rồi, Mạc Bất Phàm đem Kỳ Huyễn thần trượng vặn gãy rồi. A phốp, Kỳ Huyễn chi chủ bị cắn trả, thảm kêu một tiếng, trực tiếp ho ra máu. Bước chân lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hiện lên kinh hoàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.